Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 544, tần chi mộc thần. Phòng khách bên trong, Mạnh Vũ Đồng đang cùng Mục Tư Tuyết nói lấy lời nói. Dù sao hai nữ tính toán là lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Bao nhiêu tâm bên trong có chút quái gì. Mà Lãnh Thanh Nghiên chỉ là nhàn nhạt ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì sao. Bên cạnh Lãnh Nhược Khê nhỏ giọng khuyên lấy, chúng ta đi. Qua một hồi, Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên đứng dậy, hướng về cửa biệt thự đi đến. Mạnh Vũ Đồng thấy thế, liền bận bịu bắt lấy cánh tay nàng, lo lắng nói, Thanh Nghiên tỷ, Tần Dương nhường ngươi, hắn là hắn, ta là ta. Lãnh Thanh Nghiên đưa cánh tay tránh thoát, mở cửa liền muốn ra ngoài. Mạnh Vũ Đồng nhu nhu bờ môi, cũng không dễ đi khuyên. Dừng lại, bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm bay tới. Lãnh Thanh Nghiên bước chân dừng lại, muốn tiếp tục đi. Lại nghe được Tần Dương thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi nếu là dám đi một bước, ta liền đem ngươi trói đến trên giường. Cột lên một năm, Lãnh Thanh Nghiên nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Lớn nhất cuối cùng vẫn là dừng bước lại, lại không quay đầu lại. Mà lúc này Mạnh Vũ Đồng đám người nhìn thấy Tần Dương vuốt ve một đứa con nít từ trên lầu đi xuống. Đều là sững sờ, kinh ngạc nói, Tần Dương, đứa bé sơ sinh này là ai? Là Tần Dương dưới sự trùng hợp từ giới cổ võ cứu trở về. Mục Tư Tuyết ôn nhu nói, nguyên bản theo bản năng muốn quay đầu. Lãnh Thanh Nghiên nghe được sau, ánh mắt ảm đạm, không quay đầu lại, tâm bên trong lại càng thêm bi thiết, hốc mắt nổi lên hơi nước, hiển nhiên là muốn từ bản thân hài tử. Tần Dương vuốt ve hài nhi, cách Lãnh Thanh Nghiên chỉ có 4-5 mét cự ly lúc, đem hài nhi thân thể xoay qua chỗ khác, thản nhiên nói, nhường ngươi gặp một người quen, nhìn ngươi có quen hay không. Giờ khắc này, hắn trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an. Mặc dù hệ thống đã trải qua xác định đứa bé sơ sinh này là hắn, nhưng nếu như Lãnh Thanh Nghiên nhìn nói không phải, vậy thì chơi đại phát. Tỷ, tỷ, gặp quỷ, tỷ. Trước hết nhất kịp phản ứng là Lãnh Nhược Khê. Nhìn thấy hài nhi tấm kia quen thuộc mặt lúc, lập tức trừng đại mỹ mắt, cho là mình hoa mắt, dùng sức xoa xoa, làm xác định không phải ảo giác sau. Nàng vội vàng túm lấy Lãnh Thanh Nghiên ống tay áo, kích động nói, nhanh, nhanh, tỷ, ngươi mau nhìn a, thật gặp quỷ. Lãnh Thanh Nghiên câu lên hiếu kỳ tâm, có chút nghiêng đầu đi. Đột nhiên, nàng biểu hiện trên mặt cứng đờ. Thời gian tại thời khắc này đình chỉ, không khí giống như ngưng kết đồng dạng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Thanh Nghiên ngơ ngác đang đứng, con người thả lớn, mang theo không thể tin. Chuyện này, điều này sao khả năng? Mặc dù nàng và mình hài tử chỉ tiếp xúc qua ngắn ngủi vài phút, liền bị Lãnh Như Phong bọn hắn ôm đi. Nhưng này trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ lại khắc vào nàng tâm bên trong. Đang nằm mơ thời điểm đều thời khắc xuất hiện. Lãnh Thanh Nghiên đại não một mảnh không bạch, nhìn Tần Dương trong lòng tấm kia quen thuộc khuôn mặt nhỏ, chỉnh thân thể rung động kịch liệt đứng lên. Tần Dương cười đi lên trước, đem trong tay hài nhi có chút nhấc cao một chút. Ê a, hài nhi giống như lắm hưởng thụ bị người dơ lên cảm giác. Góc miệng toét ra ý cười, một đôi sáng ngời hữu thần lớn mi mắt nhìn chòng chọc Lãnh Thanh Nghiên. Mập mạp tay nhỏ theo bản năng sờ mó Lãnh Thanh Nghiên gương mặt. Cái miệng nhỏ nhắn gọi càng vui mừng, nước mắt chậm rãi tích lộ, Lãnh Thanh Nghiên thân thể theo lấy trách móc khóc mà co rúm lấy. Bờ môi run run lấy, hai má tích lấy nước mắt, mi mắt giống như chảy ra. Nói cho ta biết, đây là thật, van cầu ngươi Tần Dương, nói cho ta biết cái này không phải là mộng, đây là thật. Lãnh Thanh Nghiên một lượt lại một hỏi khắp lấy. rơi lệ quỳnh mặt, nàng không dám đưa tay ôm lấy, sợ hãi cái này khẽ vươn tay, mỹ lệ mộng liền nát. Là thật, Tần Dương đem Hải Nhi đặt ở nàng trong lòng, đưa nàng hai tay gấp khẩn cô ở Hải Nhi còn nhỏ thân thể, để cho nàng cảm thụ lấy hài tử thân bên trên truyền đến ấm áp. Ta đi Lãnh gia tìm Trương Trung tính sổ sách, kết quả biết được một cái tin tức, hắn cũng không có giết chúng ta hài tử. Sau đó ta lại điều tra đến, nguyên lai ta từ giới cổ võ trùng hợp mang trở về cái này tiểu gia hỏa, lại là con ta tử. Ngươi nói cái này lão thiên gia thực biết chơi. Tần Dương cười nói ra, mà giờ khắc này Lãnh Thanh Nghiên đã trải qua nghe không đi vào hắn nói cái gì. Nàng chăm chú vuốt ve hài nhi, lớn tiếng khóc, phảng phất muốn đem sở hữu kiềm chế ở trong lòng cảm xúc toàn bộ phát tiết đi ra. Kỳ tích, hạnh phúc, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt nàng giờ phút này tâm tình. Nàng chỉ riêng một khẩn cầu, chính là cái này không phải là mộng, dù là thực sự là mộng, cũng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Nhược Khê, đây là... Đám người thấy cảnh này, có chút mộng, Mạnh Vũ Đồng hô hấp dồn dập, nắm lấy Lãnh Nhược Khê cánh tay, muốn hỏi, cũng không dám mở miệng. Hắn liền là ta tỷ tỷ hài tử, là ta tỷ tỷ và Tần Dương hài tử. Lãnh Nhược Khê kích động nói, sáng lên tinh tinh nước mắt tại nàng mi mắt bên trong nhấp nhô, vui đến phát khóc. Nghe thế xác định lời nói, đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Em gái ngươi, cái này rốt cuộc là cái gì tình huống? Nguyên bản đã bị phán tử hình hài tử, vậy mà tại cha của hắn ra bên trong, loại chuyện này cũng quá, làm cho không người nào có thể hình dung. Trọn vẹn qua hơn 2 giờ, đám người cảm xúc mới ổn định lại. Lãnh Thanh Nghiên vuốt ve hài tử ngồi ở trên ghế salon, một khắc cũng không muốn buông tay. Một hồi cười, một hồi lau nước mắt. Tóm lại giờ phút này nàng trong lòng là vô cùng hạnh phúc cùng kích động. Mà những người khác là quái dị nhìn này hài nhi, vẫn còn nghi hoặc bên trong. Tần Dương, ngươi nói đứa bé sơ sinh này thế nào hội chạy đến giới cổ võ đi? Còn cùng Tiêu Thiên Thiên làm tại cùng một chỗ, cảm giác có chút quá hoang đường a. Mạnh Vũ Đồng khó hiểu nói. Tần Dương lắc đầu, ai biết được, có thể là này La Sát Môn người đến thế tục giới, vừa vặn bắt con ta tử đi luyện công, không nghĩ đến ta vì cứu Tiêu Thiên Thiên, thuận tiện cũng cứu con ta tử, đây là lão thiên gia phù hộ a. Ninh Tú Tâm cười cảm thán nói, nhìn hài nhi ánh mắt sủng ái vô cùng, trước đó Tần Dương mang đến hài tử thời điểm, nàng liền vô cùng yêu thích. Còn ảo tưởng lấy đem hài tử ôm nuôi, không nghĩ đến lại là cháu mình, đây không khỏi quá giàu có hí kịch tính. Đối với tỷ tỷ, cái này hài tử gọi cái gì danh tự a? Lãnh Nhược Khê bỗng nhiên nhìn Lãnh Thanh Nghiên hỏi, những người khác cũng trên mặt hiếu kỳ. Lãnh Thanh Nghiên sững sờ một chút, đem ánh mắt mò về Tần Dương, có chút không có ý tứ nói, ta còn không có nghĩ đây. Nếu không, ngươi nghĩ một cái đi, dù sao ngươi là cha đứa bé, bây giờ nghĩ đứng lên ta tới, mới vừa rồi là thế nào mắng ta? Tần Dương trêu chọc nói. Lãnh Thanh Nghiên gương mặt nóng lên, nhu nhu bờ môi, nội tâm cũng là có chút băn khoăn. Đến, đại gia cùng một chỗ ngẫm lại, cho ta bảo bối nhi tử nên lên cái gì danh tử. Tần Dương cũng sẽ không trêu ghẹo nàng. Mở miệng nói ra, đám người vặn chặt lông mày, bắt đầu suy tư, gọi Tần Hạo, nhiều bá khí a, có thể bảo lão thiên gia cúc hoa. Đồng Nhạc Nhạc dẫn đầu nói, nhưng mà mới vừa nói xong, liền dẫn tới đám người giết người ánh mắt. Tiểu ma nữ ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu không dám nói nữa, liền kêu hắn, Mộc Thần đi, hồi lâu. Ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế, Tần Viễn Phong chậm rãi mở miệng, ánh mắt phiêu hốt, giống như đang đuổi ký ức cái gì. Tần Mộc Thần, nghe được cái tên này, Tần Dương sững sờ,